1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, ngất. Lý Hòa đem cuối cùng một lon bia uống xong, nhìn một chút xung quanh người, cười nói, tranh thủ thời gian hồi đi, hai tử đều ngáp, vậy chúng ta đi trước. Vũ Đức Hoa dẫn đầu chào hỏi xong, một nhóm người bắt đầu tán đi, riêng phần mình lái xe, bảo mẫu, bảo tiêu, nhao nhao chen tới, cầm quần áo, ôm hài tử, nguyên bản hò hét ầm ĩ bãi biển càng thêm náo nhiệt. Nương hy thớt, tất cả đều mục nát, Lý Hòa chưa phát giác thở dài một hơi, phát hiện mình sinh hoạt đẳng cấp còn không bằng bọn hắn. Hắn không phải thần tiên, vạn lo dai không, không cần đến ký thác. Ban đêm lúc ngủ, hắn còn chuyên đứng tại tấm gương trước mặt thì thầm một lần. Đại gia, ngươi một năm này vất vả, ta cho ngươi cúc cái cung. Cái này một eo thật cúc xuống dưới. Hà Phương Phúc cười khẩy nói, ngươi cái gì điên, nào có mình cho mình cúi đầu. Lý Hòa nói, lão công ngươi ta một năm vất vả đến cùng, cũng không ai nói câu lời an ủi. Không phải sao, chỉ có thể tự mình an ủi mình. Hà Phương cái mũi chua chua, kéo lấy nặng nề thân thể, ôm thân thể của hắn nói, vất vả, không khổ, không khổ. Lý Hòa ngược lại không biết làm thế nào. Hắn xuất hiện tuế nguyệt như cũ tại trên mặt của nàng lưu lại vết tích. Nếp nhăn nơi khóe mắt đã đang từ từ khuếch tán, nhưng là y nguyên vẫn là xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, hoàn toàn là thiếu nữ làn da, thậm chí còn có một loại càng thêm động lòng người trưởng thành khí chất. Toàn thân của hắn sao động, thế nhưng là đâu, nàng dâu mang thai đâu, hắn chỉ có thể chịu đựng. Hà Phương ôm hắn, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi nước Anh? Ai nói? Lý Hòa trong lòng giật mình. Hà Phương đem hắn ôm chặt hơn. Lão tứ thi đậu Ngưu Tân thời điểm, ngươi thật cao hứng. Lý Hòa yển trách, lời gì đâu, hai ta tính vợ chồng, ngươi cả ngày nói chút không đầu không đuôi. Nàng ở nước Anh, ta biết, không có sự tình, hai tử đều bao lớn, ngươi còn nói những này có ý tứ sao? Lý Hòa biết Hà Phương nói, nàng là ai? Hà Phương cười lắc đầu, đi thôi, ta không ngăn cản ngươi. Thật, ta chỉ muốn trông thấy ngươi thật vui vẻ bộ dáng. Ta nghĩ ngươi vui vẻ. Ngươi biết không? Lý Nhị Hòa, ta rất vui vẻ à. Ngươi nào biết con mắt nhìn ta không vui? Suy nghĩ nhiều đi, đi ngủ. Lý Hòa nghiêng đầu thiếp đi. Hắn một mực không ngủ. Hắn chỉ cân nhắc một vấn đề. Hắn đến cùng có vui vẻ hay không? Thế nhưng là khóe mắt chỉ chốc lát sau lại ẩm ướt. Hắn cho tới bây giờ đồng thời vĩnh viễn là một người. Kỳ vọng của hắn, lý tưởng của hắn quy hoạch, không đáng một đồng. Đột nhiên, hắn cảm thấy Hà Phương thân thể cuộn mình lên, sau đó lại nghe thấy một trận rên âm thanh. Hắn vội vàng kéo ra đèn, vội vàng hỏi, thế nào? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nhận lầm. Ngươi không nên tức giận. Hắn tưởng rằng hắn tức giận. Giọt mồ hôi đã thuận Hà Phương dưới trán đến. Nàng thống khổ nói, có thể muốn sinh. À, ngươi chờ, đợi chút nữa à. Lý Hòa vội vàng mặc lên đại quần cộc tử, kéo ra cửa sổ, hướng về phía đối diện lầu hô, có người sống không có, mau dậy đi, lái xe. Đối diện trong lầu đèn xoát một cái sáng lên. Lý Hòa tiếp tục đại thần nói, lão Đinh, lái xe. Không đợi đối diện hồi phục, lập tức đem Hà Phương bế lên, mang thai về sau, Hà Phương chí ít gia tăng 30 nhiều cân, lớn như vậy vóc dáng tại cái kia đặt vào đâu. Lý Hòa ôm rất phí sức, vừa xuống tới, Vương Ngọc Lan liền vội vã ra, làm sao vậy, đây là, nhi tử kêu la âm thanh. Cũng đem nàng đánh thức. Sinh, hiện tại nhanh đi bệnh viện. Lý Hòa chưa thời gian giải thích thêm, Dự tính ngày sinh không phải ngày này à? Vương Ngọc Lan đi theo cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chí ít còn có 10 ngày đâu. Căn cứ nàng sinh qua 5 đứa bé kinh nghiệm, nàng cho nàng dâu tính toán chuẩn xác đây này. Đinh Thế Bình cùng Ngô sư phó xe đều ngay lập tức đứng tại nhà chính cổng. Nhanh lên, nhanh lên, Lý Hoạch trực tiếp đem Hà Phương đặt ở Đinh Thế Bình trên xe. Không ngừng dùng áo sơ mi vạt áo cho Hà Phương lau mồ hôi. Sau đó cái ót duỗi ra cửa sổ xe đối Ngô sư phó nói. Chờ ta mẹ, các ngươi cùng một chỗ. Lão Đinh, chúng ta đi trước, không cần Lý Hòa bàn giao. Đinh Thế Bình đã đem xe vung tới cực hạn. Lý Hòa thấy Hà Phương giọt mồ hôi càng ngày càng nhiều. Kéo ra cửa sổ xe, khi Lý Hữu sợi bụi đất mùi vị, khô ráo mặt đất khát vọng mưa tuyết thoải mái, thuận vòng quanh núi đường cái, hết thảy xa xa bỏ lại đằng sau. Xe của hắn đi lên phi thăng, tâm lại một chút xíu chìm xuống, bởi vì hắn đã nghe không được Hà Phương thanh âm. Nàng dâu, Lý Hòa hướng về phía Đinh Thế Bình giống to. Nhanh lên a, ngươi chưa ăn cơm a? Hắn thẳng đến sờ đến hô hấp của nàng, mới nhịn xuống không có lên tiếng khóc lớn. Cổ của nàng y nguyên như như thiên nga thon dài, tiểu xảo tai theo đen bên trong lộ ra, tựa như trong rừng cây tùng sau cơn mưa manh tiểu ma cô. Kiều nộn đến không dám đi đụng vào, thế nhưng là giờ phút này nàng lại lẳng lặng nhắm mắt lại. Xe cuối cùng đã tới cửa bệnh viện, Đinh Thế Bình trước xông vào bệnh viện, hô trực ban y tá. Lý Hòa đem Hà Phương ôm vào phòng bệnh, chỉ chốc lát sau, khám gấp bác sĩ tới. Bác sĩ vừa buông xuống ống nghe bệnh, Lý Hòa liền vội vàng hỏi, bác sĩ, thế nào? Buông xuống ống nghe bệnh về sau, mới đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, mời đến bên ngoài chờ lấy. Lý Hòa bị hai người y tá đẩy ra ngoài cửa, cửa chính cũng bị nhốt bên trên. Lý Hòa nhớ kỹ trong hành lang tán loạn, lão tứ tới một phát bắt được tay của hắn. Ca, ngươi đừng loạn lắc a, choáng đầu biết không? Tẩu tử ngươi, nàng, bất tỉnh. Lý Hòa đột nhiên có trời sập xuống cảm giác. Lão tứ lườm hắn một cái, tức giận, mỗi lần tới bệnh viện kiểm tra, đều là ta theo nàng tới. Báo cáo ta đều nhìn qua, không có gì vấn đề, nhưng làm sao bất tỉnh đâu? Lý Hòa tay run run, đốt thuốc, cung cấp máu không đủ, huyết áp hơi thấp, thường gặp sự tình, người biết thưởng thức không có. Lão tư huấn xong sau, vội vàng đem Lý Hòa kéo đến trên ghế, ngồi một hồi đi, ta mới là bác sĩ, tin ta tốt a, đúng, đúng, ta mang ngươi thời điểm cũng là nghẹn bất quá khí. Vương Ngọc Lan cũng theo ở phía sau phụ họa, sau đó hiện thân thuyết pháp. Lý Hòa luôn cảm giác không đúng chỗ nào, lại cuống quýt hỏi, đây không phải sinh non a? Lão tứ từng thanh muốn đứng lên ca ca đè xuống. Cái này đều 40 chu, tính cái gì sinh non? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Hòa từng ngụm thuốc lá hút xong, vừa muốn lại điểm một chi, lại phát hiện đã bị rút đi. Đừng rút, một luồng vị, lão tứ thuốc lá trực tiếp nhét vào trong túi xách của mình. Chờ lấy đại khái lại mười mấy phút, cửa phòng bệnh rốt cục mở ra. Lý Hòa không dám lên trước, chỉ lắng nghiêng tai nghe lão tứ cùng bác sĩ nói chuyện. Bác sĩ sau khi đi, lão tứ tới đối Lý Hòa nói, để tẩu tử ngủ một hồi đi. Không đợi Lý Hòa đáp lời, nàng đã mang theo lão nương cùng lão ngũ vào phòng bệnh. Nhìn xem đang đánh lấy một chút, hô hấp đều đều Hà Phương, tất cả mọi người đi theo thở dài một hơi. Lý Hòa gạt mông ngồi liệt trên mặt đất. Vào thời khắc ấy, hắn mới phát hiện, hắn kiên quyết rốt cuộc không thể rời đi nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.